Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 383 đến 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân anh khựng lại, rồi từ từ lùi bước trở về từ khoảnh khắc đó. Trình Vị đã biết, đời này anh không thể đến gần cô, chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng bây giờ, anh lại có cơ hội này. Cũng muốn bước những bước chân mà trước đây anh chưa dám bước. Trình Vị vừa định mở miệng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói không lạnh không nhạt. Tổng giám đốc Trình, trùng hợp thật, Chu Từ Thâm chẳng hề coi mình là người ngoài, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn, giọng điệu bình thản. Cùng ăn chung một bàn, tin rằng Tổng giám đốc Trình sẽ không để tâm đâu nhỉ, để tỏ lòng thành, bữa tối nay của Tổng giám đốc Trình, tôi sẽ thanh toán. Trình Vị, Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm nhận thực đơn từ người phục vụ, gọi vài món rồi nói thêm. Lấy thêm một phần canh cá. Người phục vụ vừa định nói rằng ở đây không có canh cá thì quản lý nhà hàng nhanh chóng bước tới. Được rồi, Chu Tổng còn có yêu cầu nào khác không? Chu Từ Thâm bình thản đáp, trong canh bỏ thêm cỏ hương. Vâng, Chu Tổng chờ chút, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị ngay. Sau khi quản lý rời đi, Nguyễn Tinh Vãn nhẫn nhịn cơn giận, đứng dậy nói với Trình Vị. Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Trình Vị gật đầu, đứng dậy, gọi người phục vụ để thanh toán. Sau đó nói với Chu Từ Thâm. Chu Tổng cứ từ từ dùng bữa, hôm nay bữa này coi như tôi mời anh. Chu Từ Thâm mím môi, nắm lấy tay của Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn lạnh lùng nói, Chu Tổng làm ơn đừng lôi kéo nữa. Chu Từ Thâm đáp, em chẳng phải thích uống canh cá nhất sao, uống xong rồi hãy đi. Trước đây thích, không có nghĩa là bây giờ cũng thích. Bây giờ không thích, không có nghĩa là sau này sẽ không thích. Giọng nói của anh không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông khốn này đúng là càng ngày càng quá đáng. Nguyễn Tinh Vãn mạnh mẽ rút tay ra. Anh cứ từ từ ăn đi, chết nghẹn anh luôn thì càng tốt. Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng. Trình Vị thanh toán xong, quay lại nhìn Chu Từ Thâm. Chu Tổng chẳng lẽ không thấy hành động của mình thật nực cười sao? Chu Từ Thâm mí mắt giật giật, bình thản nhìn anh. Không thấy, Trình Vị nói, không biết Chu Tổng có nghe qua câu này chưa, tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cả cỏ. Nói xong, Trình Vị khẽ gật đầu chào anh rồi bước nhanh ra ngoài. Lúc này, quản lý nhà hàng lại đi tới. Chu Tổng, các món vừa gọi có cần mang lên không? Chu Từ Thâm nói, tất cả đóng gói lại. Vâng, 2 phút sau, Lâm Nam nhanh chóng bước vào. Chu Tổng, phu nhân và Tổng Trình Tổng đã rời đi. Chu Từ Thâm đáp một tiếng. Nhưng không có biểu hiện gì lớn. Lâm Nam thăm dò hỏi, có cần theo dõi không ạ? Không cần. Chu Từ Thâm nói, chẳng qua chỉ là đưa cô ấy về nhà, không cần đoán cũng biết. Huống hồ, mục đích hôm nay của anh đã đạt được rồi. 20 phút sau, quản lý mang các hộp đồ ăn đã đóng gói đến trước mặt anh. Chu Tổng, cảm ơn đã đợi. Ra khỏi nhà hàng, mặc dù Chu Từ Thâm không lên tiếng, Lâm Nam cũng biết bước tiếp theo phải làm gì. Anh ta trực tiếp bật định vị đến địa chỉ nhà của Nguyễn Tinh Vãn. Ngay lúc đó, Lâm Nam đột nhiên nghe thấy một giọng nam không rõ cảm xúc vang lên từ phía sau. Cỏ rất rẻ sao, Lâm Nam, chương 384. Khi xe đến dưới tòa chung cư, Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm. Trình Vị, chuyện hôm nay, mình rất xin lỗi. Trình Vị cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Mình cũng nghe nói đôi chút về tính cách của Chu Từ Thâm. Chỉ là không ngờ anh ta lại làm ra những việc khó hiểu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tự cao tự đại, ngạo mạn vô cùng, thật khó ưa. Nguyễn Tinh Vãn nói, rồi mở cửa xe. Hôm nay làm phiền cậu rồi, mình về trước đây. Tinh Vãn, Trình Vị gọi cô lại, vẻ mặt có chút căng thẳng, do dự một lúc mới hỏi. Chúng ta vẫn là bạn, phải không? Nguyễn Tinh Vãn hơi sững người, gật đầu. Đúng vậy, sao thế? Trình Vị lại nở nụ cười. Không có gì, cậu về đi. Vậy cậu về cẩn thận nhé. Đến nhà thì nhắn cho mình một tin. Được, từng bước thôi. Chỉ cần cô không phản đối anh là tốt rồi. Sau khi chiếc xe màu đen rời đi, Nguyễn Tinh Vãn mới thu ánh mắt lại và lên lầu. Cô mở cửa, thấy Bùi Sam Sam nằm dài trên ghế sofa, uể oải ăn vặt. Nguyễn Tinh Vãn thay giày đi tới hỏi. Sam Sam, cậu không đi ăn với Daniel à? Bùi Sam Sam thở dài lần thứ 57 trong buổi tối hôm nay. Ăn rồi, Trình Vị không phải nói là anh ấy không kén ăn sao? Mình nghĩ anh ấy mới đến Nam Thành chưa lâu, nên dẫn anh ta đi ăn món đặc sản, nhưng ai mà ngờ. Bùi Sam Sam càng nói càng bực, đến cửa nhà hàng rồi, anh ấy lại bảo rằng đột nhiên nhớ ra trong tủ lạnh còn có mấy hộp đồ hộp mua mấy ngày trước, hôm nay không ăn thì sẽ hết hạn. Nguyễn Tinh Vãn, cô hỏi, vậy hai người cứ thế về à? Ừ, Bùi Sam Sam lại cuộn mình trên ghế sofa, giọng chán nản. Anh ấy còn mời mình về nhà ăn đồ hộp nữa, mình từ chối rồi. Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được bật cười, Bùi Sam Sam tiếp tục thở dài. Mình phát hiện ra, anh ấy hoặc là không muốn ăn cơm với mình nên tìm cớ, hoặc là đầu óc anh ấy có vấn đề. Nguyễn Tinh Vãn nói, như người nước ngoài đôi khi thật sự có những thói quen kỳ lạ, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Mình nói thật đấy, nếu không phải vì anh ấy đẹp trai, thì mình đã kéo anh ấy đi bệnh viện kiểm tra ngay trước cửa nhà hàng rồi. Bùi Sam Sam ngồi khoanh chân, nghiêm túc nói, Tinh Tinh, cậu nghĩ xem. Có phải những người càng đẹp trai thì suy nghĩ càng kỳ quái không? Mình nghĩ chuyện này không liên quan gì đến ngoại hình. Sao lại không? Mình nghĩ Chu Từ Thâm đầu óc cũng có vấn đề. Bây giờ cuối cùng mình đã tìm được người có thể so sánh với anh ấy rồi. Nguyễn Tinh Vãn, Bùi Sam Sam nói, thôi, không nhắc đến mấy chuyện phiền phức đó nữa. Hôm nay cậu với Trình Vị hẹn hò thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Nguyễn Tinh Vãn đính chính lại, không phải hẹn hò. Chỉ là bữa ăn giữa những người bạn bình thường thôi. Được rồi, vậy bữa ăn giữa những người bạn bình thường của cậu và Trình Vị có gì vượt quá phạm vi bạn bè không? Nguyễn Tinh Vãn đáp. Không có, nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, Bùi Sam Sam nhận ra có điều gì đó không ổn. Thường thì những cảm xúc này của Nguyễn Tinh Vãn luôn liên quan đến một người. Cô ấy trở nên phấn khích, có phải Chu Từ Thâm lại pha đám các cậu không? Này, này, này, mình đã bảo rồi mà. Đầu óc anh ấy có vấn đề, đúng là như vậy. Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười, cũng không biết nói gì cho phải. Cô thật sự không hiểu được người đàn ông đó đang nghĩ gì. Bùi Sam Sam tiếp tục hỏi, rồi sau đó thì sao, rồi sau đó thế nào? Không có sau đó gì cả, mình với Trình Vị rời đi luôn. Bùi Sam Sam cảm thán, mình nhìn rõ rồi, tên đàn ông khốn đó là kiểu người khi có thì không biết trân trọng, khi mất rồi thì hối hận. Nhưng anh ấy lại quên mất rằng, không có thứ gì sẽ đứng yên chờ anh ấy cả. Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên, cách chương.